xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 3, C3, 2, Tấn Giang Sư Tôn là gạt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y tỉ mỉ trải vuốt một chút thư trung cốt truyện nói thật, đương nàng nhìn đến Thẩm Chiêm Y tên này, trong đầu liền xuất hiện cảnh báo xuyên thư. Bốn cái chữ to, nhưng mà đúng là không khéo, nàng thật xuyên thư, hơn nữa quyển sách này còn cụt đuôi. Thư trung Giang Triển Mi thăng cấp thành công, trở lại Vô Nhai Tông ngày đó, Lộ Vãn Đình cũng từ ma giới trở lại, bình luận khu đều đang chờ Tu La chàng trình diễn, ai ngờ tác giả không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, vốn hẳn là vai chính cùng vai ác chi gian cuối cùng giao chiến, kết quả kéo Thẩm Chiêm Y cái này pháo hôi đi ra ngoài chán thương. Thẩm Chiêm Y vì cứu Giang Triển Mi tự nguyện bị Lộ Vãn Đình mang về ma giới, bị nàng chấn vỡ linh hạch ném vào nước đá, phế tu vi, hủy gân mạch. Kia bộ dáng thật là thảm không nỡ nhìn, cả người là huyết. Thẩm Chiêm Y ở nước đá phao 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chìm vào đáy hồ, lại không một tiếng động, toàn văn kết thúc. Thẩm Chiêm Y xem đến đây ra đầu tê dại, ném điện thoại, cả giận nói tác giả ngươi đang làm cái quỷ gì. Thẩm Chiêm Y lại không phải vai chính, ngươi lấy Thẩm Chiêm Y kết cục làm toàn văn kết cục làm gì. Hơn nữa ngươi còn hố a, vai chính cùng vai ác đại chiến đâu. Không viết, cứ như vậy kết thúc. Thẩm Chiêm Y ngày hôm sau soát bình luận khu, phát hiện tác giả treo lên giấy xin nghỉ, bởi vì người đọc đối kết cục không hài lòng, ta đi bế quan, chờ ta nghĩ ra một cái kết cục tốt hơn sẽ về lấp hố Oz. Thẩm Chiêm Y, nàng muốn hộc 3 lít máu. Hiện tại nàng tự dưng bị hệ thống chộp tới lấp hố, cảm hóa vai ác còn muốn cứu vớt vai chính, chẳng lẽ nàng cuối cùng thật sự phải chết ở đáy hồ lạnh băng sao? Thẩm Chiêm Y dùng mình một cái, nàng tuyệt đối không thể tùy ý cốt truyện như vậy phát triển. Chính là, hôm nay đi nhìn Lộ Vãn Đình rõ ràng không tín nhiệm mình, nếu mình giống cái. Liếm cầu, giống nhau đột nhiên đối nàng tốt, có thể hay không quá kỳ quái. Hơn nữa nàng cũng căn bản không rõ nguyên chủ vì sao như thế khác biệt đối đãi hai cái đồ đệ, chẳng lẽ liền bởi vì Giang Triển Mi là vai chính, cho nên văn trung vai phụ đều ngốc nghếch bảo hộ vai chính sao? Thẩm Chiêm Y như vậy nghĩ, trở về chính mình chỗ ở, Bạch Mai Phong có một chỗ thanh nhã nhàn tĩnh phòng ốc, nơi đó hàng năm nở ra hoa mai, có mấy nhánh cây vắt qua bệ cửa phòng ốc lộ ra tươi mới trắng tinh nhan sắc. Thẩm Chiêm Y mới vừa vào nhà, liền nhìn đến trên bàn gỗ lê phóng một phen màu bạc trường kiếm, nàng trước mắt sáng ngời, kia hẳn là nguyên chủ phối kiếm. Thẩm Chiêm Y thử giơ tay, kiếm quả nhiên lập tức bay đến tay nàng. Kiếm này tên là Hoài Mộng, toàn thân 3 thước 6 tấc, thân kiếm như tuyết. Thẩm Chiêm Y là nguyên anh tu vi, này kiếm linh lực cũng càng là cường đại. Nàng vừa định thu hồi kiếm, đột nhiên nghe thấy, bộp, một tiếng, một cái túi tiền vừa lúc từ trên bàn rớt xuống dưới. Thứ gì? Thẩm Chiêm Y có chút kỳ quái, nàng nhặt lên, mở ra vừa thấy, bên trong là một khối màu đen ngọc bội cùng một sợi dùng tơ hồng trói lại tóc đen. Này hẳn là nguyên chủ đồ vật đi. Thẩm Chiêm Y sờ sờ chính mình tóc dài, giống như không có đặc biệt rõ ràng đứt gãy dấu vết, hẳn là không phải nàng tóc. Nàng lại đem kia khối ngọc bội lật qua tới, bỗng nhiên thấy rõ mặt trên khắc chữ nhỏ. Giang, Triển Mi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y đọc ra mấy chữ này càng thấy kỳ quái, này không phải tên của vai chính sao, vì cái gì sẽ khắc vào ngọc bội nguyên chủ, còn có này một sợi quỷ dị tóc đen, thoạt nhìn giống như là từ nơi nào cắt bỏ, sau đó cẩn thận bỏ vào. Hệ thống chi kỳ nhắc nhở nói, đây là nguyên chủ bên người tiểu vật. Thẩm Chiêm Y nheo mắt cảm thấy không quá thích hợp. Thẩm Chiêm Y, bên người tiểu vật là cái quỷ gì, này sư tôn còn có thói quen cất chứa đồ đệ ngọc bội. Hệ thống không có trả lời nàng, trong lúc Thẩm Chiêm Y còn hoang mang, cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Sư muội, Thẩm Chiêm Y nghe có người tới, theo bản năng muốn đem trong tay túi tiền giấu đi, ai ngờ hệ thống lại vang lên, hệ thống, Vô Nhai Tông trưởng môn Cố Ly, thân phận kiếm tu, vũ khí, hồi vân kiếm. Cố Ly cất bước tiến vào, hắn thân xuyên huyền sắc trường bào, đôi mắt thâm thúy có thần. Hắn thấy Thẩm Chiêm Y hoang mang rối loạn giống như muốn giấu thứ gì, liền nói. Sư muội, ngươi đang làm cái gì? Thẩm Chiêm Y ngón tay một đốn, kia khối ngọc bội trực tiếp lăn đến trên mặt đất, xoay cái vòng, ngừng ở dưới chân Cố Ly. Thẩm Chiêm Y, đáng chết, nàng vì cái gì có loại dự cảm xấu. Cố Ly cúi người nhặt lên ngọc bội, hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức ngưng trọng, tiếp theo đen mặt thấp giọng trách cứ. Người như thế nào vẫn chưa từ bỏ ý định, Thẩm Chiêm Y không nghĩ tới Cố Ly sẽ cùng nàng nói như vậy một câu, không thể hiểu được nói. À, nề hà Thẩm Chiêm Y thanh âm quá nhỏ, Cố Ly đem cái này ngữ khí nghe thành ý tứ khẳng định hận sắt không thành thép nói. Ta đem Giang Triển Mi đưa đi rèn luyện, chính là không muốn ngươi lại chấp mê bất ngộ, nhưng ai biết ngươi thế nhưng còn thu nàng đồ vật. Chưa từ bỏ ý định, Chấp mê bất ngộ, Thẩm Chiêm Y đột nhiên cảm thấy cốt truyện không đơn giản như vậy, giống như có cái gì quỷ dị tình tiết phải bị kích phát. Sư huynh, ngươi trước đem đồ vật trả ta đi. Thẩm Chiêm Y duỗi tay muốn lấy lại ngọc bội, nhưng mà Cố Ly đem tay vừa kéo. Giang Triển Mi cùng ngươi là thầy trò, ngươi cứ đối nàng tồn như vậy tâm tư, sư huynh thật sự không thể mặc kệ, ngọc bội lưu tại ta nơi này, chờ ngươi chừng nào nghĩ kỹ, sư huynh lại thế ngươi trả cho Giang Triển Mi. Thẩm Chiêm Y, cái gì tâm tư? Còn nữa ngươi không cần thiện làm chủ trương a. Cố Ly liếc nhìn nàng một cái, đem ngọc bội thu vào chính mình ống tay áo, còn nói thêm. Còn có hài tử Lộ Vãn Đình kia, sư huynh biết ngươi là giận ta đem Giang Triển Mi tiễn đi, chính là ngươi cũng không cần tổng giận chó đánh mèo với nàng, liền tính Lộ Vãn Đình linh căn không tốt, không phải tu tiên hạt giống tốt, ngươi đối nàng cũng quá mức trách móc nặng nề rồi. Thẩm Chiêm Y nghe Cố Ly lại nhảy nói chính mình, bỗng nhiên như là minh bạch cái gì. Chẳng lẽ nói, Thẩm Chiêm Y đối vai chính Giang Triển Mi có cái loại này, tâm tư, sau đó bị Cố Ly phát hiện, nhưng là xuất phát từ nào đó nguyên nhân chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại Giang Triển Mi bị đưa xuống núi rèn luyện, Thẩm Chiêm Y thấy không người cũng chỉ có thể đem này đó oán khí đều rời đến trên người Lộ Vãn Đình. Trời xanh a, nếu đây là sự thật vậy cũng quá cầu huyết đi. Thẩm Chiêm Y xem qua nhiều tiểu thuyết trên Tấn Giang như vậy, đều chỉ có đồ đệ yêu thầm sư tôn, như thế nào đến nàng xuyên vào không phải dạng đó, còn trước bị chụp mũ yêu thầm đồ đệ không có kết quả, mang hình tượng cặn bã lung tung giận chó đánh mèo người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sư huynh ta đã biết, Thẩm Chiêm Y vô lực vẫy vẫy tay, đều nghe ngươi. Cố Ly trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng thực mau đã bị vui mừng thay thế được. Ngươi có thể hiểu sư huynh ý tứ liền hảo. Thẩm Chiêm Y, Cố Ly lại cùng nàng nói mấy câu, lúc này mới xoay người rời đi. Người nọ vừa đi, Thẩm Chiêm Y lập tức đóng cửa phòng, bắt đầu lục tung tìm đồ vật. Nếu sự tình đúng như Cố Ly nói, vậy thì trong phòng chỉ sợ không ngừng có túi tiền kia, nhất định còn có đồ vật khác. Thẩm Chiêm Y khắp nơi tìm kiếm, quả nhiên, ở kệ sách ẩn nấp trong một góc lục tới rồi quyển trục. Nhưng mà Thẩm Chiêm Y mới vừa mở ra, liền thiếu chút nữa bị mặt trên bức họa trực tiếp tiễn đi, nàng tức khắc ném quyển trục văng ra vài mét xa. Người trong tranh, có mặc quần áo sao? Thật sự có mặc sao? Thẩm Chiêm Y bình phục tâm tình của mình, hít sâu một hơi, lại run rẩy tay đem quyển trục nhặt về tới thật cẩn thận một lần nữa mở ra. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chính mình tốt xấu cũng là trải qua quá xã hội đòn hiểm, cần bảo trì một trái tim bình thản. Thẩm Chiêm Y chậm rãi đem quyển trục mở ra, lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Nữ tử trong tranh mặt mày linh tú, tóc dài xõa trên vai, chỉ mặc một thân màu vàng nhạt váy lụa, trách không được vừa mới Thẩm Chiêm Y xem hoa mắt. Nàng ngồi ở thanh triệt hồ nước biên, bộ dáng thật là nhã nhặn lịch sự tốt đẹp. Thẩm Chiêm Y tùy tiện nhìn hai mắt, trong lòng mặc niệm này không phải là Giang Triển Mi đi. Tiếp theo nàng lại ngó đến nhất phía dưới một hàng chữ nhỏ, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Thiên sơn vạn thủy thủy tương tùy, chỉ nguyện khanh tâm thắng lòng ta. Lạc khoản là Thẩm Chiêm Y, hệ thống ngươi mau ra đây, không cần giả chết. Thẩm Chiêm Y khép lại quyển trục sốt ruột hỏi, sao lại thế này, người trong tranh không phải là Giang Triển Mi đó chứ? Thẩm Chiêm Y chẳng lẽ thích chính mình đồ đệ, hệ thống, nguyên thư trung Giang Triển Mi cũng không có cảm tình tuyến, hậu trường vô pháp xem xét. Thẩm Chiêm Y, vậy người trong tranh có phải hay không Giang Triển Mi, hệ thống, đúng vậy. Thẩm Chiêm Y đầy mặt dấu chấm hỏi, vậy ngươi buổi sáng còn cùng ta nói cái gì cảm hóa vai ác cứu vớt vai chính nhiệm vụ, hiện tại này đó mấy thứ linh tinh đều bị ta nhảy ra tới, ta còn như thế nào cổ vũ vai chính, duy trì vai chính. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát mới nói, quý phương ý tứ là không làm. Thẩm Chiêm Y, đúng vậy, ta không làm, ngươi tìm người khác đi, hệ thống, chính là ngài ở nguyên thế giới đã chết, nếu hiện tại trở về, liền tương đương với trở lại một khối xác chết, ngài xác định muốn như vậy sao? Trở lại xác chết, Thẩm Chiêm Y dùng mình một cái. Vậy ngươi tốt xấu giúp ta a, hiện tại ta chính là kẻ yêu thầm đồ đệ không có kết quả cùng với cặn bã bị vị thành niên vai ác oán hận, tình cảnh tương đương gian nan có biết không, hệ thống, thỉnh ngài yên tâm, ngài đã đạt được nguyên thư trung Thẩm Chiêm Y toàn bộ tu vi, bàn tay trần đánh người cũng không có vấn đề. Thẩm Chiêm Y thấy hệ thống căn bản vô pháp lý giải chính mình ý tứ, đành phải đau đầu dùng quạt xếp gõ gõ đầu. Thôi thôi, ngươi đi đi, hệ thống, chờ mong ngài lần sau sử dụng. Hệ thống offline, Thẩm Chiêm Y đem kia đôi quyển trục toàn bộ nhét trở về chỗ cũ, quỷ biết mặt trên đều viết chút cái gì buồn nôn thơ tình, vẫn là nhắm mắt làm ngơ thì tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá vừa rồi hệ thống nói nàng đạt được nguyên chủ toàn bộ tu vi, nói cách khác nàng hiện tại là nguyên anh kỳ, chỉ cần lại đi Vô Nhai tông thư các lật lật thư tịch, hơi chút thông hiểu đạo lý một chút, vấn đề hẳn là không lớn. Hiện tại điểm mấu chốt là Lộ Vãn Đình này tiểu vai ác còn ở phòng chứa củi a. Nói đến việc này Thẩm Chiêm Y liền đau đầu, từ ngày hôm qua buổi sáng cái kia biểu hiện tới xem, chỉ cần chính mình gần nàng, khẳng định không thể thiếu các loại cảnh tượng kịch liệt, nếu mình mạnh mẽ cho nàng bôi dược, làm không tốt gây tác dụng ngược thì làm sao bây giờ? Kỳ thật lúc Thẩm Chiêm Y đọc sách liền thích Lộ Vãn Đình cái này tiểu vai ác có một tia chiều mến. Nàng cho rằng nguyên nhân lớn nhất làm Lộ Vãn Đình hắc hóa, hoàn toàn là chỉnh bộ trong sách vai phụ đều đối nàng không tốt, nàng cảm thụ không đến bất luận cái gì tình nghĩa, dẫn tới cả người cũng liền lạnh như băng. Hơn nữa Lộ Vãn Đình trời sinh ma tộc huyết mạch, học tập chính thống tu tiên môn phái tâm pháp hoàn toàn có thể dùng hai chữ hình dung, vô nghĩa. Nàng một cái ma tộc dùng vô nhai tông tâm pháp có thể tu thành tài mới kỳ lạ, liền tính đem tâm pháp lợi hại cỡ nào để trước mặt nàng, nàng cũng sẽ rơi xuống người khác một mảng lớn, căn bản rốt đặc cán mai. Bởi vậy có thể thấy được nhập gia tùy tục là cỡ nào quan trọng. Cách chương.